Chương 819, xui xẻo nhất thập ngũ giai. Liên tiếp nhiều ngày bầu trời đều bị tầng mây dày đặc sở khỏa, quang chi vòng mượn không được bất luận cái gì tinh thần chi lực, vẫn cảm thấy không có cái gì nguy hiểm lưu duyệt, trong lòng đột nhiên có chút không chắc đứng lên. Hình như trời muốn mưa đâu. Phao phao tại vật trang sức bên trong nhìn xem càng ngày càng nặng trời, nói khẽ, bằng không, hôm nay trước thời gian nghỉ ngơi, ngày mai lại đi đi. Lưu duyệt khẽ gật đầu, đáng tiếc liếc nhìn lại, chập trùng không ngừng đổi núi, lại không cái gì cự thạch cây già loại hình, có thể làm cho nàng mở đất dung thân. Loại này liếc qua thấy ngay địa phương, nếu như tại bình thường không cái gì, có hoang thú cùng lắm thì đánh mấy khỏa yêu đan, nhưng bây giờ nửa đêm mười hơi nguy cơ luôn luôn đâm ở nơi đó, nàng không thể không cẩn thận một chút. Lần nữa bay về phía trước chỉ hơn 10 dặm, xúc thế đã lâu mưa to rốt cục đôm đốp mà xuống, kéo theo một loại để nàng trong lòng run rẩy cảm giác. Lưu Duyệt rốt cục cảm thấy kia không được bình thường, đoạn đường này đi tới, một cái hoang thú cu nở dê không. Nàng đứng im một lát sau, không để ý mưa to, quay đầu liền chạy. Làm sao rồi phao phao giật mình. Đừng nói nhảm, có đại hoang thú tiến giai. Mưa y bô nở vào 10 năm, là hỏi khác biệt. Bách Linh trên chiến trường hoang thú, tại tiến giai sau chuyện thứ nhất, đều là trắng trận giết chóc, tập yêu đan lấy cố bản thân, nàng dù không phải hoang thú, lại là bọn chúng thống hận cực hạn nhân tộc. Lưu Duyệt, nhất định là ngươi nhìn lầm, nơi này đều nhanh đến viêm sinh tuyệt vực, nếu như là cái gì hỏa hệ hoang thú tiến đến dai, nên đất cần nghìn dặm mới đúng, làm sao có thể trời mưa phao phao tại vật trang sức bên trong không cảm giác được cờ trong mưa khí tức, còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, liền nghe giống cách đó không xa chuyển đến một tiếng đất rung núi chuyển tiếng giống, Lưu Duyệt chạy nhanh hơn. Phao phao cũng không dám lại nói chuyện, nghe hắn giống to lúc truyền đến cảm giác các bách, so với lúc trước thập tam giai sói trắng thế nhưng là lợi hại thật nhiều. Ngao giống tê mấy tiếng thanh âm bất động, hình như cắn vào tại một chỗ, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, trong chốc lát, thế mà liền trời tiếp đất. Lưu Duyệt rốt cuộc bất chấp những thứ khác, càng không ngừng tăng tốc chính mình tốc độ bay. Cấp 14 đại hoang thú đánh nhau, hơn nữa còn không chỉ hai con, nàng là chăn sống, muốn hướng bên trong tiếp cận sao nói tưởng theo mưa mà xuống. Che phủ ánh mắt mơ hồ không chịu nổi. Đột nhiên oanh một tiếng vang thật lớn, động đất ba chấn. Lưu Duyệt có thể suy ra lớn ngao cùng băng nhu đánh nhau bộ dạng. Đầy trời màn mưa tại kình phong thổi cạo xuống, đánh vào trên thân đau nhức, hình như này mưa hòa phong, đều hàm ẩn lập tức liền muốn tiến giai đại yêu ý chí. Lưu Duyệt không biết mình có hay không bị bọn chúng để mắt tới, bước chân xoay tròn, chuyển ném bên cạnh bụi cây. Ẩn thân áo choàng bị ngay lập tức mặc lên người. Chỉ là mưa to bằng bạc, nếu có tim người nhìn kỹ, vẫn là sẽ phát hiện, nàng trô đứng trô cùng cái khác địa phương khác biệt. Lưu Duyệt ở trong rừng rán cây du tẩu, tìm nửa ngày, không thấy được an toàn ẩn thân, chỉ có thể thiếp thân dựa vào cao điểm biên giới một gốc cành lá tương đối rậm rạp cây nhỏ, lấy một cẩn phương pháp đem chính mình sở hữu khí tức, tất cả đều biến mất. Vừa làm xong những thứ này, nơi xa truyền đến tiếng xào xạc, theo sát lấy, bốn đạo băng hàn ánh mắt quét tới. Mang theo một luồng để người kinh khủng mùi hôi thối, theo ngoài rừng tập quyển xông vào. Ken két két lạp lạp cực lớn hai đầu thanh xà, bơi qua lúc, áp đảo hết thể cản trở vật, tốt tại còn lại bụi cây tựa hồ có thế bị nó một chút nhìn tận, Lưu Duyệt theo gió mưa mà bày, nhìn xem nó đi xa. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ ba ba ba nơi xa lại truyền đến thanh âm, hình như cách nơi này lại gần thêm một chút. Lưu Duyệt trên trán đổ mồ hôi, nàng có chút làm không rõ ràng. Cấp 14 đại hoang thú, như thế nào tụ tập xuất hiện ở đây? Lúc trước băng nhu cùng lớn ngao đánh nhau, đều rút nhỏ thân thể, này cấp 14, vẫn là chỉ bằng thân thể bản năng, lực phá hoại cũng không biết mạnh dài hơn lần, nộ nhỡ bọn chúng lăn đến nơi này, có lẽ đều có thể đem nàng cùng một chỗ đè ép. Lưu Duyệt có chút hối hận, nàng nên tìm một cái địa thế lại cao một chút, tối thiểu nhất, bọn chúng không dễ dàng lăn đến. Thời gian tại nàng khẩn trương bên trong, một chút xíu quá, tốt tại loại này kinh khủng tưởng tượng, mãi cho đến nửa đêm nhanh đến lúc, đều không có dáng lâm. Gào thét còn tại nơi xa, sâu trong lòng đất trầm đủ, vẫn là lúc đứt lúc nối. Đêm đen như mực, mưa to bằng bạc, nàng len lén tại áo choàng bên trong nuốt lúc trước cất vào cổ dài bình ngọc mạch khoa trà. Vì không cho hương cha tràn ra, Lưu Duyệt ngay cả thân thể đều tiến vào bên trong tuần hoàn. Mưa to luôn luôn tại dưới, rừng cây địa thế hơi lùn, hơn nửa ngày xuống. Đã ngập đến đầu gối, nàng tận lực để mình làm một cái mộc linh, không nhúc nhích mảy may. Hơn 10 dặm bên ngoài, một hổ một ngạc long, hai cái sủng nhưng lớn vật lăn tại một chỗ, ngươi quét ta một đuôi, ta cắn ngươi một cái, gầm rú liên tục ở giữa, tuy rằng sớm đã máu me đồng địa, lại ai cũng không muốn nhận thua. Bên cạnh một cái hai đầu thanh xà, hai cái đầu thỉnh thoảng rỗi ra thiệt tín tử, phát ra khác biệt tê tê âm thanh, hình như tại mỗi cho một vị cố lên lốp bốp mưa to, đại khái để bốn đuôi màu hổ rất buồn bực, bộ lông của nó đã sớm xoắn suýt một chỗ, cho dù nó như thế nào nhào cắn, luôn luôn có thế bị cái này trên đầu dài độc giác ngạc long đánh trả trở về. Hưng đông lúc, Lư Duyệt đã bị dìm nước đến phần eo, nếu không phải phía trước còn có thấp hơn vị trí, nàng nghiêm trọng hoài nghi mình muốn bị bao phủ đầu. Thế nhưng là dù là như thế, còn có thể thỉnh thoảng cảm giác được đại địa bị vật nặng đánh tới rung động tiếng. Ngao độc giác ngạc long rốt cục đợi đến bốn đuôi màu mắt hổ bên trong thần quang hơi tiết, phát ra kinh thiên động địa một tiếng giống lúc, đột nhiên xông lên, gắt gao cắn lấy trên cổ của nó. Ô ô ô, bốn đuôi màu hổ hai chân bốn đạp, rốt cục càng ngày càng vô lực, mới muốn rũ đầu thời điểm, hai đầu thanh xà chờ thật lâu cái đuôi lớn, ba một tiếng, đánh vào cho rằng thắng lợi trong tầm mắt độc giác ngạc long cần cổ, phát ra tạp lạp thanh âm, hình như có cái gì muốn gãy mất giống như. Tê tê nó hai đầu một quân trái một quân pha y, cu nở dê đồng loạt cắn lấy ngạc long dưới trán thịt mềm chỗ. Độc giác ngạc long ánh mắt đều muốn trống đi ra, cái này mới từ thập tam giai đi vào cấp 14 tiểu đệ, làm sao dám như thế. Ngao nó buồn bực kêu một tiếng, đuôi xả tờ trên trả song tốt lân phiến dựng thẳng lên, từng cái hình như lưới dao, quét liên tục vượt trên tới hai đầu thanh xà. Không chỉ như thế, hai cái chân trước bốn vạch ở giữa, ở thanh xà hai con đầu, miễn cưỡng đem nó đặt tại trên mặt đất. Chỉ là lúc này, nó cũng không dám có quá lớn động tác, trên cổ một kích, cho nó mang đến không thể nhẫn cảm giác đau, nó cảm giác không thể quá di động, nếu không nơi đó khả năng liền muốn gây mất. Nó cố gắng mút lấy bốn đuôi màu hổ tinh huyết, thậm chí dùng thân thể của nó trèo chống cổ của mình. Lúc này, nó rõ ràng hơn, chính mình cần chính là cái gì. Tiến giai 15 con kém lâm môn một cước, chỉ cần nuốt cấp 14 màu hổ yêu đan, nó liền thỏa thỏa thành công. Đến lúc đó, đem dám can đảm phản bội tiểu đệ như thế nào sẽ đều thành. TT hai đầu thanh xà biết nó quính cảnh, cũng biết mình bây giờ thực lực. Tuy rằng so với đánh nhau hai cái, nó là mới vào cấp 14, nhưng ai để trước mặt hai cái đầu góc gì đùa nữa nha. Cái khác cấp 14 đánh nhau, lẫn nhau thôn phệ lúc, đều sẽ đem phương viên gần nghìn dặm cái khác hoang thú khu ra, có thế bọn chúng ngược lại tô tờ, thế mà tại địa bàn của nó, để nó làm chứng kiến. Ha ha, hai đầu thanh xà phi thường minh bạch. Bọn chúng kỳ thật cu nở dê coi nó là thành dự bị lương thực, chỉ đợi tiến giai thành công, cái thứ nhất khai đao chính là nó. Đã như vậy, còn có cái gì có thể nói nó hai đầu lưỡi, tại co ruột ở giữa, càng không ngừng đạn hướng độc giác ngạc long bị bốn đuôi màu hổ xé mở trong vết thương, đồng thời ở bên trong xoắn động. Nó đuôi xả tờ thương thân thể nó thời điểm, nó cu nở dê không nhàn rỗi, dựng thẳng lên lân phiến lại lợi lại như thế nào. Bị bốn đuôi màu hổ xé thành một mảnh lại một mảnh, đã sớm không thành một cái chính thể, coi như thương, lại có thể làm bị thương chỗ nào thân thể của nó. Tại một chút xíu đem độc giác ngạc lòng cuốn lên, một mảnh lạc lạc âm thanh bên trong, hai đầu thanh xà không để ý thân thể bị dựng thẳng lên lân phiến khảm vào, càng không ngừng nắm chặt. Độc giác ngạc lòng ánh mắt, hình như thật muốn nâng lên tới, miệng lớn đột nhiên khẽ hấp ở giữa, bốn đuôi màu hổ trong đầu yêu đan, bùm một tiếng, xuyên qua trở ngại hổ cốt. Rốt cục bị nó làm tới miệng bên trong. Nuốt xuống, nó chỉ cần nuốt xuống, liền thành công. Mưa to xuất hiện nhất thời dừng lại, nếu không phải trên trời mây đen vẫn là như trước, Lư Duyệt khả năng đã chạy. Nhưng là bây giờ nàng còn không dám, trong nước có nồng đậm mùi máu tươi, trong không khí càng có ba cỗ trọng áp, tuy rằng trong đó một đường, hình như nhanh không có, có thế mặt khác hai đạo, tràn đầy bạo ngược khí tức. Một khi bị loại khả năng này lập tức tiến giai 10 năm đại yêu để mắt tới, nàng có thê xong. Lư Duyệt quên không được, tại mộ vân thảo nguyên lúc, bị lớn ngao chầm chầm mấy cái tia tháng. Lúc này không giống ngày xưa, nửa đêm 10 hơi thời gian, là chí mạng 10 hơi. Dù là có ẩn thân áo choàng, tại phao phao không thể tương trợ lúc, ngoài cơ thể khả năng khu nở dê có băng hàn chi khí chẳng ra, đến lúc đó chính là có sẵn bia ngắm Lư Duyệt chỉ có chờ. Các loại trong đó một cái tiến giai 10 năm, tại nó không biết nàng lúc, người ta đi săn, nàng lại chuồn êm ra này một mảnh. Cô độc giác ngạc long yết hầu vang lên một chút, thế nhưng là thân thể của nó bị hai đầu thanh xà bị siết quá chặt, màu hổ yêu đan, sửng sốt kết ở nơi đó, như thế nào cu nở dê nuối không trôi. Ngao vật tới tay, nó buông ra luôn luôn cắn hổ miệng, chống ra ánh mắt liếc về phía bị hai cái móng vuốt ấn trên mặt đất đầu rắn, tính ra như thế nào cắn chết mới tốt. Thân rắn đem nó trói quá gấp, đến yết hầu liền muốn trợ nó tiến giai 10 năm yêu đan chết sống nuối không trôi. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ móng của nó đột nhiên nắm chặt, thật dài hình như lợi kiếm bình thường móng vuốt cu nở dê kết vào hai đầu thành xà đầu chỗ, chỉ là còn kém như vậy một chút điểm, mới có thể chân chính làm bị thương đầu góc của nó, càng không đụng tới nó yêu đan. Bọn chúng rằng có cùng một chỗ. Ta không cho ngươi nuốt yêu đan, ngươi vào không được thập ngũ giai, ta liền không chết được. Hơn nữa, ta như vậy buộc ngươi, ngươi trọng thương thân thể, hoặc là thật có thể bị ta tươi sống ghìm chết đâu. Độc giác ngạc long hình như xem hiểu hai đầu thanh xà hai cái đầu, biểu đạt ra tới ý tứ, tức giận đến ánh mắt tiếng trống canh chút. Viên kia yêu đan, liền kém một chút, liền lăn đến trong bụng. Bất quá, nó lăn không vào trong, nó hiện tại cũng không phải quá lo lắng, trong cổ, ngay tại mềm hóa nó, nếu không thì bao lâu, nó liền sẽ biến thành một đoàn tinh thuần nguyên khí, xung kích nó đã sớm hiện ra hàng rào. Lư Duyệt đem Ngọc Tịnh Bình bên trong mạch khoa trà, tất cả đều hút tới trong bụng dùng linh lực mặt khác bao vây lại, nếu như nửa đêm lại đến, lại vừa vận đụng phải người ta tiến giai 10 năm, nàng cũng không cần quá lo lắng, tại trong bụng đem nó chậm rãi tăng ra, cũng có thể cởi bỏ băng hàn 10 hơi. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba canh giờ trên bầu trời mây đen đột nhiên xoay chuyển đứng lên, thành một cái vòng xoáy trung tâm là trống rỗng khu vực, theo ánh nắng rơi xuống chính là nồng đậm thiên địa nguyên khí. Cái kia cấp 14, thật muốn tiến giai. Lư Duyệt tùy phong bãi liễu, bắt dư tán tới đây thiên địa nguyên khí, dùng thở và hít, đem bọn nó tận lực làm tới trên người mình. Độc giác ngạc long ánh mắt hình như đều muốn bị gạt ra, thế nhưng là nó thật tại tiến giai. Hai đầu thanh xà biết, tại nó chân chính tiến giai thành công lúc, chỉ cần thân thể chấn động, chính mình là một cái va y ra cờ hở túi. Thế nhưng là nó không cam tâm. So với cái khác hoang thú, loài rắn kỳ thật cũng là đỉnh đỉnh thông minh, hai cái này ngu ngốc, rõ ràng hẳn là nó tiến giai 10 năm nguyên lực. Lạc lạc thân thể của nó, liều mạng lần nữa nắm chặt. Thiên địa nguyên khí tứ tán được càng ngày càng nhiều, Lư Duyệt rốt cục cảm thấy không thích hợp. Ba đạo khí tức, trong đó một đường đã biến mất, còn có hai đạo, đều tại phệ huyết điên cuồng bên trong, hình như không có làm bình thường tiến giai thôn tính nguyên khí lực lượng. Đây là có chuyện gì Lư Duyệt trăm mối vẫn không có cách giải, tiếc nuối bách linh chiến trường đối với mấy cái này hoang thú là bảo vệ, bất kể thế nào tiến lên giai, đều không có lôi kiếp, nếu không nàng còn có thể dựa thế xem một cái. Cách nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, để độc giác ngạc long ánh mắt, gắn đầy tơ máu, nó hình như cảm giác được chỗ cổ khối kia xương cốt thật mất đi. Nó thật vất vả tiến giai 10 năm, lại phải chết ở chỗ này sao? Ngao cổ họng của nó hừ ra một điểm thanh âm. Đem sau khi đột phá nguyên lực, tất cả đều tập trung đến chỗ cổ, linh quang chớp động ở giữa, cưỡng ép tiếp tục. Suy đè xuống đầu rắn hai cái móng vuốt, đồng nhiên kéo một cái, đầu rắn máu tươi chảy ra ở giữa, điên cuồng hơn che kín thân thể. Lạc lạc độc giác ngạc long miệng mở lớn, đầu lưỡi đều phun ra. Một cái chói, một cái theo đầu rắn móng vuốt lại lần nữa thu nạp, trong thời gian ngắn ở giữa, hai bọn chúng đều cảm giác sắp không được, chỉ là cố gắng chống đỡ. Các loại trước một cái tắt thở. Chúng ta đi xem một chút đi, phao phao nhìn xem rất ánh mặt trời chói mắt, cảm thấy còn rất sớm, bằng Lư Duyệt thủ đoạn, bằng ẩn thân áo choàng, chú ý một chút, cũng không có vấn đề. Nhìn xem Lư Duyệt nhìn xem theo vòng xoáy bên trong bắn xuống tới ánh nắng, suy đoán đại khái thời gian, vậy liền nhìn xem. Trời đất nguyên khí, tựa hồ một chút cũng không có bị phía dưới tiến giai hoang thú hút tới, tán giật cho nàng nơi này đều nồng nặc không ra bộ dáng. Liền thân bên cạnh bị chìm cỏ cây, đều tinh thần rất nhiều. Lư Duyệt theo trong nước chậm rãi đi ra, một chút xíu đem chính mình từ trên xuống dưới sấy khô, không dám nhắc tới linh lực, hơi nâng nội kình, hướng điểm khởi đầu lướt tới. Đạp tuyết vô ngân có thể làm được, đạp đất không dấu vết, tự nhiên cũng có thể làm được. Thế nhưng là nàng chưa kịp cẩn thận từng ly từng tí đến trước mặt, nên còn hạ xuống thiên địa nguyên khí, lại đột nhiên biến mất. Mây đen như do tán đi. Lúc này mặt trời chính tây nghiêng, Lư Duyệt tấn ấn phù phù phù phù nhảy trái tim, cuối cùng đem tốc độ hơi thả nhanh điểm. Chỉ là tình huống hiện trường, ngoài ý liệu, ba con chồng lên nhau hoang thú, còn tản ra khí tức kinh khủng, chính là hình như đều không còn thở. Là thật không có khí, hay là giả không còn thở Lư Duyệt tại ngoài trăm thước, chớp nhiều lần ánh mắt, quả thật cảm ứng được, bị thân rắn chói chết độc giác ngạc long khí tức càng thêm khổng lồ du cổ. Ngược lại là cái kia bị đặt tại nó hai chảo dưới hai đầu thanh xà, tựa hồ còn có chút khí, bất quá kia khí cu nở dê ngay tại tán đi. Nàng chậm rãi tới gần, nhìn thấy một cái trong đó đầu rắn, ngay cả yêu đan, đều bị ngạc long đầu ngón tay xuyên thấu. Nó trong mắt thần quang, tán được so với độc giác ngạc long còn nhanh hơn, Lư Duyệt đứng ở bên cạnh, cô nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thanh âm này, đem chính nàng giật mình kêu lên, thần thức chung quanh một chút quanh mình, thấy chỗ, đều bị bọn chúng đánh cho một mảnh hỗn độn. Lư Duyệt động tác trên tay, xa so với đầu góc của nàng nhanh, lật tay chính là một cái trống không chữ chia hệ cờ nhờ nở, ba đầu chồng chết cùng một chỗ hoang thú, bị cùng nhau thu hồi, đem nơi đó nhét tràn đầy. Nơi xa một mảnh mây đen, ngay tại nhanh chóng rời đến, bên trong mấy chục cái chọc cái đầu sư thiếu, chính đầy mắt hưng phấn. Ngao mấy tiếng chấn nhiếp hết thể gầm rú, theo bé không thể nghe, đến đinh thai nhức óc, cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Lư Duyệt biết cái khác hoang thú cu nở dê phát hiện không đúng, liều lĩnh khởi động quang chi đột, tại một phương hướng khác bỏ trốn mất dạng.